tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Địa Tú Thiên Công. 2/5, một thức, Thiên Địa Vô Dụng, chủ phòng ngự, có công kích tư thái cùng chờ kích tư thái hai loại hình thức. Nhị thức, Động Thiên Thấu Địa, cường lực nhìn thấu năng lực, có thể cường hóa sáu cảm một trong, nhìn thấy sơ hở của đối phương. Tam thức, Địa Bình Thiên Thành, tay chân phần eo cân đối tư thái, có thể dùng để công kích cùng phòng ngự, để trên người cùng hạ thân đồng thời phát lực, phần tay cùng phần bàn chân phối hợp càng thêm cân đối, cường thân kiện thể. Hiện nay Phan An thức thứ ba đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa bình thường đều đem tâm tư đặt ở cương chi thủ trên, quên 108 thức tu luyện, coi như là cùng Lý Nghiên tiến hành khuê phòng chi vui thời điểm. Phan An cũng rất ít sử dụng 108 thức chiêu thức. Hắn phải đi không phải con đường này, thân thể cường hãn hay không kỳ thực không phải quá trọng yếu. Hiện tại trạng thái đã đủ rồi, còn có chính là đối với nữ nhân đúng là không có hứng thú quá lớn. Cái gọi là nhân loại vui vẻ ở linh hồn tầng thứ, thật không có cái gì. Theo Phan An, Bồi Tiếp người nhà đồng thời nhìn xem TV thu hoạch đến loại kia linh hồn tầng thứ bình tĩnh. Muốn so với trên thân thể xúc cảm phải mãnh liệt nhiều lắm. Hẳn là thân thể của ta từ từ tăng cường, một cách tự nhiên liền đến có thể nhìn thấy tứ thức tầng thứ. Gặp phải vừa nãy tương tự hình ảnh, liền tự động hiện hiện ra tứ thức kết cấu. Phan An ngồi ở trong xe, đang đợi bên trong xe khí lạnh tăng lên lúc thức dậy. Cũng suy nghĩ tứ thức sự tình, 108 thức là một cái bẫy, là mặt khác cái kia căn bản là cùng mình không cùng đường người bỏ lại cạm bẫy. Bất luận là thân thể mê muội vẫn là về mặt tâm linh mê muội, đối với Phan An đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà điều khiển chính mình đi đối chân văn có ý nghĩ ác ý, vẫn luôn là đối phương lưu lại hậu chiêu. Chuyện như vậy liền nhìn đối xử làm sao. Phan An đối với 108 thức có cái nhìn của chính mình. Tứ thức kết cấu chính là một cái ăn đồ ăn kết cấu. Tứ thức đồng dạng là có một cái cùng ba thức đầu loại hình nhất trí tên. Đáng nhắc tới chính là, danh tự này đều là Phan An chính mình lên. Nguyên vốn là một thức nhị thức gọi như vậy, liền chú giải đều không có. Chớ đừng nói chi là tên rồi. 108 thức tất cả đều là họa. Là Phan An cho những này hẹp hòi chiêu thức một cái quang minh chính đại tên. Tứ thức, nó tên Địa Tú Thiên Công. Địa Tú chính là bình nguyên khu vực một đạo thông thiên trụ đá. Thiên Công chính là mây cuốn gió giãn, lôi đỉnh mưa xối xả đối trụ đá này gột rửa. Công giả, nạn vậy, lập vậy, cái gọi là Địa Tú Thiên Công. Trời chi công, địa chi tú, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tứ thức ở một ít người trong mắt chính là khuê phòng chi vui. Nhưng ở trong mắt Phan An, chính là có một loại bàng bạc mạnh mẽ cảm giác, nguy nga núi xanh, ấm mềm cây cỏ, xốp thổ địa, ẩn chứa vô số sinh mệnh cùng hy vọng cố hương, bị mây mù bao vây lấy nguy nga đỉnh núi, nhổ lên với mặt đất, nhận mưa dông gió giật, trải qua như thoi đưa năm tháng, xuân thu thay đổi, núi xa như đại, gần nước hàn khói. Địa Tú Thiên Công chính là như vậy một cái ý cảnh cùng chiêu thức. Phan An nhắm mắt lại, thân thể tựa ở xe chỗ ngồi, chậm rãi lĩnh hội chiêu thức này ý cảnh. Sơ Tâm Thủ Hộ đứng ở trên mui xe, bị mặt nạ màu vàng bao vây lấy khuôn mặt, chậm rãi giơ lên nhìn về phía bầu trời phương xa. Thương sơn như thúy, phù vân sóng lưu, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sơ Tâm Thủ Hộ trên người trường bào bị gió thổi lên, tựa hồ là có nhẹ chậm lại mạnh mẽ gió mát đem những này mang theo. Không bị thế gian quy tắc hạn chế Sơ Tâm Thủ Hộ, vào đúng lúc này có thực làm chói chang ngày mùa hè dưới. Phụ cận đóa hoa tĩnh chỉ bất động, nhưng mà những đám mây trên trời nhưng là đang chậm chậm di động, che khuất mặt trời, bảo vệ thành thị phía dưới cùng người đi đường. Xuất hiện tại sơ tâm thủ hộ bên người, cũng không phải gió mát, mà là một loại vô hình năng lượng. Những năng lượng này cũng không thuần túy, đủ loại kiểu dáng đều có. Chúng nó thống hợp lại cùng nhau, tên là ma lực. Phan An, Phan An, quen thuộc mà thanh âm êm ái ở bên tai nhớ tới. Sơ tâm thủ hộ liếc mắt nhìn bên cạnh xe nữ nhân, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Phan An mở mắt ra, nhìn về phía vừa nhìn kỹ người đàn bà của chính mình, lộ làm ra một bộ chậm chạp lại sạch sẽ nụ cười. Hừm, làm sao rồi? Trần Văn nhìn thấy Phan An không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm. Ta chờ ngươi nửa giờ cũng không thấy ngươi trở về phòng, liền đi ra nhìn một chút, liền nhìn thấy ngươi nằm ở trong xe, trên mặt biểu tình không dễ nhìn. Ngươi không sao chứ? Vừa nãy Phan An trên mặt biểu tình lại như là người chết một dạng an tường. Không biết vì sao, nhìn để người có một loại không thuộc về thế giới này cảm giác. Cảm giác cách mình đặc biệt xa xôi. Không có chuyện gì, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền ngủ, xấu hổ, khiến ngươi lo lắng rồi. Phan An mỉm cười nói, Trần Văn hiện tại liền cảm giác thật nhiều. Bình thường Phan An ngủ dáng vẻ cũng đã gặp không ít. Chính là cảm giác lần này rất đáng sợ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi đừng tổng nuông chiều Nghiên Nghiên. Buổi tối cũng chú ý một hồi nghỉ ngơi. Ban ngày thời điểm nếu mệt liền nằm nằm. Ta mỗi ngày chính là sau khi cơm nước xong sẽ ngủ một giấc. Trần Văn mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, tiếp tục cùng Phan An nói xong ngủ trưa thói quen tốt. Mấy ngày nay đừng công tác, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ta biết, đến Lý Nghiên khai giảng trước ta đều không đi phòng thí nghiệm bên kia. Ngược lại nhà chúng ta cũng không thiếu tiền tương đương, Phan An cười nói lời nói dí dỏm. Cũng trực tiếp liền phát động xe. Đi thôi, đi đón Lý Nghiên, Trần Văn thấy thế vội vàng nói. Chờ đã, chúng ta vẫn chưa đóng. Không có chuyện gì, nơi này chị An rất tốt. Không liên quan liền không liên quan. Phan An trực tiếp chuyển xe lái xe, đem xe trực tiếp mở ra đi ra ngoài. Trần Văn cấp tốc nói rằng, không được, tivi cũng không có quan, bóp tiền cũng không có mang. Phan An lộ ra mỉm cười, không cần phải để ý đến, tivi sẽ chính mình đóng lại. Bóp tiền không mang liền không mang đi. Này trời đất bao la, đói bụng không được, cũng oan ức không tới chúng ta tương đương. Gặp Phan An đã đem xe chạy ra khỏi xa như vậy, Trần Văn cũng chỉ có thể là như vậy rồi. Một điểm nói đều không nghe lọt. Y phục của ta đều không đổi, mặc vào thân này nhiều không thích hợp. Trần Văn trắng Phan An một mắt, đưa tay ra đem dây an toàn trên hệ. Cũng tùy ý Phan An hồ đồ rồi. Phan An liếc mắt nhìn Trần Văn, thân này rất thích hợp a, nhiều đẹp đẽ, nhiều tao nhã. Trần Văn tâm tình tốt rất nhiều, khen ta cũng vô dụng, chuyên tâm lái xe. Phan An chuyên tâm lái xe, sơ tâm thủ hộ xuất hiện lần nữa ở trên mui xe. Lần này là nhìn phía sau vị trí, nhìn phía sau xe tình hình. Địa tú thiên công ở Phan An lý giải, chính là trời đất tự nhiên hài hòa ở chung, là loại kia đưa tay ra, liền có thể cảm nhận được trời đất này cảm giác. Ma lực thứ này, ở 2 năm trước liền từng xuất hiện, Phan An ở chậm 2 năm sau, cuối cùng cảm nhận được ma lực. Tứ thức chỉ là một bước ngoặt, coi như là không có tứ thức, Phan An cũng sẽ ở một ngày nào đó, bởi vì một số chuyện bé nhỏ không đáng kể, một cách tự nhiên lý giải đến ma lực tồn tại. Có người tìm trích hoa phi diệp liền có thể đả thương địch thủ. Có người làm cái mộng liền có thể được thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật linh cảm. Có một số việc, đến loại trình độ đó, một cách tự nhiên liền rõ ràng. 108 thức hay là rất cao cấp, nhưng Phan An chỗ lý giải 4 thức này chiêu thức, chỉ là bởi vì hắn là Phan An, cho nên mới nhìn thấy những thứ này. Đổi thành là một ít người, cho dù là định lý Pythagore, cũng có thể liên tưởng đến cái mông. 108 thức đã bị Phan An hướng về hoàn toàn hướng ngược lại luyện đi ra ngoài. Hơn nữa còn càng luyện càng lớn khí. Cái này 108 thức cũng không chỉ là một bức tranh, nó hạt nhân vẫn có, chính là sức mạnh cùng kỹ xảo. Bất quá nguyên bản chỉ dùng đến cảm thụ một vùng thế giới công dụng thực sự là quá không phóng. Khoáng rồi, cùng, cương chi thủ, một dạng, hai cái năng lực này đều thuộc về dị thế giới năng lực. Phan An là hấp thu những năng lực này hạch tâm thể hệ, sau đó chuyển biến thành thuộc về mình hệ thống, dùng êm tai điểm lời nói, là tốt đẹp hóa. Là tà ác ma nữ quy y hướng về phía thần thánh. Dùng không êm tai lời nói, chính là ô nhiễm. Phan An tâm tình rất tốt. Hắn hiện tại đã có rồi câu thông ma lực cùng sử dụng ma lực năng lực. Không nên gọi ma lực, gọi linh lực có lẽ càng thích hợp một ít. Địa tú thiên công, chính là địa chi tú. Thiên lai công, Phan An đưa tay ra. Liền có cơn lốc ma lực tụ tập ở trong tay hình thành máy bóc vỏ trái cây. Liền có nhiệt độ cao hỏa diễm có thể thêm cà phê nóng. Liền có lạnh lẽo âm trầm khối băng có thể làm đồ uống lạnh. Có thể có tinh khiết nước sạch đến tẩy dưa hấu. Những ma lực này có thay đổi vật chất cùng ảnh hưởng vật chất năng lực. Cũng có thể phối hợp lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Đạt đến hiệu quả khác nhau. Chỉ là tâm niệm chỗ đến, liền có thể đem tinh thần lực lấy ma lực hình thức thời gian dài ảnh hưởng ở trên người người khác. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó, dù cho chỉ là học đồ, cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp. Có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần. Quyết định chịu ảnh hưởng thời gian. Lực lượng tinh thần ma pháp kháng tính là không sinh vật có trí khôn. Sẽ phải chịu toàn ngạch 60 giây ảnh hưởng. Làm mục tiêu ma pháp kháng tính là âm trị lúc. Thời gian sẽ kéo dài. Chính trực sẽ hạ thấp. Ghi chú. Đây là thấp kém bản pháp thuật, là hệ thống biếu tặng, ở giới hạn mua bị hạ thấp đồng thời, quy lực cũng bị hạ thấp, không có ma lực cùng lực lượng tinh thần thuộc tính sinh vật. Lần đầu sử dụng miễn phí, sau đó mỗi lần sử dụng cần phải hao phí 100 đồng tiến hành trao đổi. Cho tới nay, Phan An pháp thuật đều là phiên bản không trọn vẹn, hiệu quả vẫn luôn là suy yếu bản. Phát huy chỉ có nguyên bản không tới một tầng hiệu quả. Hiện tại Phan An có lực lượng tinh thần cùng ma lực. Mới xem như là chân chính có rồi thi pháp tư cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.